Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, ta không có lái xe. Hai tiểu cô nương tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai. Đại có một loại đem lời nói câu thông chuyển biến làm vật lý câu thông xu thế. Longinus thì là vừa cười vừa nói, gọi là làm sư thú. Sư thú, vì cái gì không gọi là sư chim đâu? Nami tức giận nói ra, Nojiko nói đúng, sư, nàng nhưng không có nói đúng, chim, đây không phải bị ép một đầu sao? Ngươi thật không phải tuần thú sư sao? Nếu như ngươi không phải tuần thú sư, vì cái gì lớn như vậy hung thú hội nghe ngươi lời nói? Nojiko thì là nhịn không được hỏi, ta xác thực không phải cái gì tuần thú sư, mà chính là một tên hải quân. Về phần Mino vì sao lại nghe ta lời nói, đó là bởi vì ta tại nó còn khi còn bé đã cứu nó. Longinus giải thích nói, a nha, này đại thúc người vận khí thật tốt. Nojiko hâm mộ nói ra, a, hải quân. Nami đầu tiên là sững sờ, sau đó mới giật mình nói, ngươi là cùng Berumeru Aji một dạng hải quân. Khó trách ta nói ngươi bộ quần áo này nhìn lấy như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai cùng Berumeru Aji một mực cất kỹ không để cho chúng ta dây vào này cái áo choàng dài. Một dạng, nói, Nami còn một điểm không sợ người lạ đem tiểu tay bẩn đặt ở Longinus trên quần áo từ từ. Sau đó không phục nói, giống như cũng không có gì đặc biệt mà. Còn không cho chúng ta đụng, thật nhỏ mọn, các ngươi nói Berumeru là xuất ngũ hải quân à? Longinus lắc đầu nói, đối với hải quân tới nói, cái này cái áo choàng dài xác thực đại biểu cho không giống nhau hàm nghĩa. Thậm chí có thể nói, là hoàn toàn khác biệt một đoạn nhân sinh, có thể dạng này quý trọng chính nghĩa áo khoác. Đủ để chứng minh nàng là một vị có kiên định tín niệm quân nhân. Cho nên, các ngươi hẳn là vì nàng cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nami cái hiểu tái không gật gật đầu, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể nghe ra vị đại thúc này là tại ca ngợi Berumeru Aji liền đầy đủ. Còn là có chút không giống, hắn bộ quần áo này nhìn qua liền so Berumeru Aji món kia đáng tiền nhiều. Nojiko thì là nhỏ giọng nhắc nhở, ta liền biết, Berumeru Aji cho tới bây giờ đều không có kiếm tiền thiên phú. Nami tuyệt đại nhân đồng dạng thờ, dài nói, tốt, chúng tiểu cô nương, nhanh lên về nhà, khác để cho các ngươi vị kia Berumeru Aji lo lắng. Longinus cười nói, mới sẽ không lo lắng đâu, không có chúng ta. Berumeru Aji cũng có thể sống đến thoải mái hơn. Nami bĩu môi ba, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nami, ngươi nói cái gì đó? Nojiko bất mãn nói, ngươi hẳn là cũng nghe hắn người nói qua đi. Chúng ta cùng Berumeru Aji ở giữa căn bản cũng không có liên hệ máu mủ. Nami uể oải nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng chỉ là nàng gánh vác cùng vướng víu. Có lẽ, rời đi Berumeru Aji mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Tiểu cô nương, người biết nhân sinh lớn nhất đại bi kịch là cái gì không? Longinus ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hỏi. Không có tiền, Nami quả quyết nói ra đáp án. Là hiểu lầm, Longinus thở dài nói. Rất nhiều người đều sẽ tự cho là đúng cho rằng, bọn họ làm ra hết thảy đều là vì người khác tốt. Nhưng trên thực tế, bọn họ xưa nay không biết những người kia thật chính là muốn là cái gì. Liền lấy ngươi chuyện này, tới nói, làm sao ngươi biết, chính mình rời đi là đối với vị kia Berumeru giải thoát, mà không phải để cho nàng sinh lòng tuyệt vọng một kích cuối cùng. A, không thể nào, nhẫn thụ lấy nghèo khó cũng muốn kiên trì nuôi dưỡng các ngươi lớn lên. Không phải liền là tốt nhất đáp án sao? Nói không chừng, các ngươi mới là chống đỡ lấy nàng sống sót động lực. A, vậy chúng ta rời nhà trốn đi không phải sẽ để cho Berumeru Aji rất thương tâm. Nami lo nghĩ bất an nói, ngươi mới biết được à, đần độn. Nojiko nói kịp phản ứng, không đúng, rời nhà trốn đi là ngươi có được hay không? Ta rõ ràng chỉ là theo đuổi ngươi. Tốt, các ngươi hai cái nhanh lên về nhà đi. Longinus vỗ vỗ thân thể đứng lên. Tốt cậu, tạ ơn đại thúc. Hai cái tiểu la lị ngọt ngào nói ra. Đúng lúc này, một cái thôn dân thở hồng hộc chạy tới. Nami, Nojiko, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nami bản năng phản ứng nói. Tát khắc đại thúc. Lần này ta cũng không có trộm sách cửa hàng sách. Ai muốn cùng ngươi nói cái này? Là ác long a, là ác văng hải tặc đoàn xuất hiện. Những hải tặc đó ép buộc chúng ta dựa theo đại nhân 10 vạn berry tiểu hài tử 5 vạn berry giá tiền. Mua mệnh, mọi người lo lắng Berumeru không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Này mới khiến ta đến thông chi các ngươi tạm thời không muốn về nhà. Nami nghe nói, không khỏi uể oải cúi đầu xuống. Chúng ta quả nhiên là dư thừa. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chờ một chút. Ngươi là. Tát khắc lúc này mới chú ý tới hất lên chính nghĩa áo khoác Longinus. Hải quân. Không đợi Longinus trả lời. Hắn liền nhụt chí lắc đầu. Đó là từ đại hải trình đến hải tặc. Liền xem như hải quân. Cũng không thể có thể đánh thắng được bọn họ. Ta về trước đi, các ngươi hai cái tuyệt đối không nên trở về. Longinus trầm mặc điểm điểm chán mình. Gia hỏa này thật đúng là một điểm nói chuyện thời cơ cũng không cho hắn. Hải quân, hỏng bét, Nojiko lại là đột nhiên quá sợ hãi nói. Berumeru Azina mỗi ngày đều hội lau chính mình đầu kia thương. Còn thường xuyên phàn nàn không có hải tặc để cho nàng đến bắt. Ngươi nói nàng sẽ không phải cùng những ngư nhân kia đánh nhau à? Nami cũng là bất an nói. Nghe nói những ngư nhân kia cũng có thể nhẹ nhõm rút lên phòng trọ quái vật. Berumeru Aji làm sao có thể đánh thắng được bọn họ? Không được, ta muốn trở về. Nojiko khẽ cắn môi nói ra. Ta cũng muốn trở về. Nami nói theo, có thể mang ta cũng đi qua nhìn một chút sao? Nghe được Longinus thanh âm, hai người đều là sững sờ. Đại thúc, ta biết ngươi là người tốt, nhưng ngư nhân đều là quái vật. Làm dưới các loại chủng tộc chúng ta là không có cách nào phản kháng. Nojiko nói ra, đúng vậy à, đại thúc, trên người ngươi không giống như là mang tiền bộ dáng. Vạn nhất bị bắt lại, nhưng là sẽ bị giết chết. Nami cẩn cáo nói. Nói như thế nào đây? Longinus buồn rầu thán nói. Nếu như ta nói thực ta là tới bắt bọn họ. Các ngươi tin sao? Không tin, hai người chăm miệng một lời. Vậy ta đổi cái thuyết pháp đi. Các ngươi không đi nữa. Khả năng liền không kịp. A nha, đều là đại thúc ngươi hại. Hai cái tiểu nha đầu cái này mới phản ứng được. Vội vội vàng vàng nện bước tiểu đoàn thối bắt đầu chạy vội. Sau một khắc, hai người liền bay lên, rõ ràng là bị Longinus một tay một cái kẹp ở dưới nách. Các ngươi dạng này quá chậm, chỉ cho ta cái phương hướng, ta mang các ngươi cùng đi chứ. Nojiko còn không có kịp phản ứng, mơ mơ màng màng chỉ phương hướng. Sau đó, không gian xung quanh cấp tốc lui về phía sau, cuồng phong mãnh liệt đập tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người vốn chuẩn bị kinh hô một tiếng, lại bị cuồng phong chảy ngược vào trong miệng, liền âm thanh đều không phát ra được. Ô ô, đại thúc, ngươi quá nhanh, à, chậm một chút, không muốn, dừng lại, PS, lại có chút thư hữu đang hỏi QQ Group sự tình. Ta lại thống nhất hồi phục một chút, bởi vì tác giả khuẩn sợ bị một ít người đuổi tới QQ bên trên mắng. Vẫn là tạm thời không lộ ra kiêu kiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục